Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sao? Mà như vậy cũng biết sao? Sương mù màu trắng vờn quanh rừng cây xanh lá, chợt nhìn xuống dưới lại có cảnh kỳ ảo của sương mù dày đặc, mà người đàn ông đang ở trong sương khói cũng hòa dịu đi cái vẻ lạnh lùng của mình, ngũ quan lạnh cứng nhìn qua dịu dàng đi không ít. Thật là đáng chết, anh đốt lửa quá to rồi. Kiều Y Y kêu nhỏ một tiếng, tất cả những ý tưởng tôi đẹp về nơi này đều biến mất. Kiều Y Y tức giận nói, ai dạy anh mua lại đồ lỗi thời này hả? Thời này cần nướng thì cứ trực tiếp mua một lò nướng thịt, cắm điện vào là được rồi, anh còn làm ô nhiễm môi trường nữa. Quả thực phương pháp bọn họ dùng đúng là sơ cũ nhất. Để một cái bếp tầm thường ở trên bờ sông, mà anh ta cũng chỉ đặt một tấm lưới sắt ở trên bếp, cứ như vậy đặt cá ở trên đó rồi nướng, mà số cô thật là khổ, phải đốt củi ở phía dưới. Nhưng mà anh ta nướng cá có một vị tuyệt đối là ngon nhất. Anh ta rửa cá sạch sẽ, cắt ra làm đôi, cắt bỏ nội tạng, sát muối nhỏ, nước chanh lên. Khi cá chín được 5 phần thì tỏa ra mùi thơm. Cá nướng thơm ngát, đến ở trong phạm vi vài trăm dặm cũng có thể ngửi thấy. Mà lúc Sóc Phong không chú ý, thì Kiều Y Y đã lén cắn một miếng cá vừa mới nướng xong. Bỏ cá vào trong miệng, ánh mắt của cô lập tức tròn xoe như ánh trăng, thật là ngon quá mà. Xoay người một cái, cô bị kéo lại. Ăn trộm, anh khinh thường nói. Tôi rất là đói nha. Cô đáp mà mặt không đỏ, thơ cũng không gấp. Sau phòng không nói gì, anh ta đi đến gần cô. Kiều Y nghe thơ cho rằng anh ta muốn cướp cá nướng trong tay cô. Thế nhưng anh ta chỉ đưa một ngón tay cái, lau chùi vết bẩn trên khóe miệng của cô, dùng giọng điệu không thể chịu được mà nói. Xin cô chú ý hình tượng một chút có được hay không hả? Cô ấy nấy đến nỗi tim nhảy dồn dập. Lời của anh làm cho cô xấu hổ muốn chui xuống đất. Cô đem chuyện đó đổi lỗi cho tính trở xác của phụ nữ. Bởi vì bọn một người đàn ông ghét bỏ cho nên cô ngượng ngùng. Cô đưa lưng về phía anh uống nước trái cây. Ai cần anh phải lo chứ? Cô sợ không biết phải nói cái gì, liền nghĩ tới công việc nói tiếp. Tôi nghĩ anh... Nhưng thật sự Sóc Phong rất hiểu rõ lời dạo đầu của cô. Vì khi cô vừa mới bắt đầu, anh ta cũng đã bỏ trốn không thấy tăm hơi rồi. Thấy mình đứng cách xa Sóc Phong 20 bước, cuối cùng nhịp tim của Kiều Y Y cũng trở lại bình thường. Theo bản năng cô sờ sờ khóe miệng, thật là mất hứng ăn cá mà. Cho đến khi anh ta hô lớn. Còn ngây ngốc ở chỗ đó làm gì? Mau dập tắt lửa đi, sắp cháy rồi đó. Thì lúc này cô mới phục hồi lại tinh thần. Một hồi sau khi bọn họ lặng lặng ngồi ở ven hồ ăn cá ngon, ở trên mặt của hai người đều lưu lại vết bẩn do khói đen hun. Hai con mèo đốm ăn cá, ngồi chờ mặt trời lặn. Ăn bữa trưa trễ, giờ sắp đến cơm tối. Lúc Sóc Phong nắn lại ở trong phòng luyện chữ, thì ở cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Anh ta đang định để bút lông xuống thì một cái đầu chui vào. Kiều Y không mời mà tới. Quấy rầy anh rồi. Ngoài miệng thì nói vài câu khách sáo, nhưng cử chỉ của cô lại không đàng hoàng. Sau phòng để bút xuống, vò giấy tuyên thành thành một cục rồi ném vào trong thùng rác. Kiều Y thờ ơ nhún nhún vai không quan tâm, nhìn chỗ này một chút, chỗ kia một chút. Thấy bức lan đình tập tự ở trên tường, cô cẩn thận tiến lại không khỏi hỏi chữ. Chữ của Vương Hi Chi rất khó để cọt sũa, hẳn là anh đã tốn công ít tâm tư đi. Sau phòng không nói gì, đi đến phía trước kéo tay của cô đi tới cửa. Không có lệnh của tôi, cô không được đi vào. Nói xong liền để cô ra ngoài. Khi cửa sắp đóng lại, sau phòng nhìn thấy cô dí dòm nhìn mình lẻ lưỡi. Bước qua cửa, không nhìn thấy cô, anh mới thoáng nhẹ thở ra một hơi. Tâm tình còn chưa kịp dịu lại thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Cô cố gắng đi vào, anh ta đứng lên khóa trái cửa lại. Tôi đợi rồi, anh phải cố lên. À mà đúng rồi. Nhận viết thêm một chút rồi ném rác, ra sở chỗ này tôi nha. Ngoài cửa là tiếng khiêu khích của Kiều Y Y. Anh rất là bình tĩnh giống như không nghe thấy. Ngoài cửa là tiếng bước chân chần chừ thật lâu, sau đó mới cam tâm tình nguyện rời đi. Sau phòng vội vàng cãi cãi tóc của mình, anh thật sự nghĩ không ra, cô đã quấy rầy mình như thế. Anh còn giữ cô ở lại chỗ này làm gì sao? Cứ trực tiếp đuổi cô ấy đi là được rồi. Đây là nhà của anh có cái quyền lợi này. Nhưng mà... Anh cũng không biết chính mình đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng trong lòng lại không hạ được quyết tâm. Anh không có tâm tình để viết nữa rồi, rời khỏi phòng sách đi lên lầu 2. Lầu 2 một nửa là phòng ở, có một nửa là ban công, bây giờ rất là sáng sủa. Anh ngồi trên cây ghế gỗ ở ban công mà sững sờ nhìn không trung. Người thích nhìn ngắm một bầu trời, muốn được cô đơn, muốn được nhớ nhung một người. Một đoạn nhạc nhẹ nhàng khoan khoái truyền đến, đảo mắt một bóng người đứng đối diện với anh. Cô đơn ư? Xem ra không giống. Anh ở đây nhớ nhung một người như vậy sao? Kiều Y phát triển tinh thần truy cứu hỏi tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net